Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 749, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đau tốc độ. Y học trung tâm, thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt, mới một nhóm bác sĩ tập sự vòng thứ nhất 36 giờ trực ban đã đến điểm rồi. Tốt, các ngươi có thể tan việc, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Buổi sáng ngày mai 5 giờ để ta tại trong bệnh viện nhìn thấy các ngươi liền được. Adam đối với, đứng ở trước mặt mình bốn cái bác sĩ tập sự cười nói. George mặt lộ vẻ vui mừng. Carter nhẹ nhàng thở ra. Lexi dùng ánh mắt liếc trộm Adam. Muốn nói lại thôi. Chỉ có tên nhỏ con cử đi nhấc tay. Chuyện gì? Melendez. Adam đối với tên nhỏ con nhẹ gật đầu. Đang cần bác sĩ. Ta nghe nói các ngươi buổi tối có cái học tập ban. Ta có thể gia nhập sao? Tên nhỏ con thân thỉnh nói. Cách buổi sáng ngày mai 5 giờ. Còn có 11 giờ. Ta không cần thời gian dài như vậy nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi có lẽ không cần thời gian dài như vậy. Nhưng ngươi luôn có chính mình người sinh hoạt a. Adam nghiền ngẫm quét mọi người một cái. Đó là cái gì? Tên nhỏ con lạnh lùng nói. Học tập y học, chính là sự nghiệp của ta. Chính là cuộc sống của ta. ... George khóe miệng giật một cái. Cái này bức trang. Nhưng sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Ta cũng vậy. Đang cần bác sĩ. Ta có thể hay không cũng gia nhập. Carter cùng Lexi cũng nhộn nhịp nhấc tay. Dạng này à. ... Adam ra vẻ trầm tư. Các ngươi xác định. Xác định. Sao ba? Tên nhỏ con ba người chăm miệng một lời kêu lên. Theo Adam ánh mắt rơi vào George trên thân. Ba người khác ánh mắt cũng đồng loạt nhìn lại. Ta, ... George cười khổ nói. Ta cùng Kelly hẹn xong. ... Được thôi. Ngươi đi đi. Adam cười nói. Sự nghiệp trọng yếu. Nhưng bạn gái cũng trọng yếu nha. Cảm ơn. George lập tức thụ sủng nhược kinh nói lời cảm tạ. Bất quá tại tên nhỏ con trong ánh mắt của bọn hắn. Cước này bước thực tế bước bất động. Đặc biệt là tên nhỏ con ánh mắt. Cái kia phảng phất là đang nói. Bạn gái tính toán cái gì? Sẽ chỉ ảnh hưởng chúng ta cầm dao phẫu thuật tốc độ. Muốn có ích lợi gì? Các ngươi hiện tại tạm thời không thích hợp gia nhập. Adam tùy ý George lúng túng cứng tại. Chỗ, cũng không đi quản hắn. Đối với tên nhỏ con ba người bọn hắn cười nói. Chẳng qua nếu như các ngươi thực tế cảm thấy 11 giờ thời gian nghỉ ngơi quá dài. Hiện tại quả là không có cái khác nghiệp dư sinh hoạt. Vậy liền đi theo ta. Nói xong, mang theo bọn họ hướng phòng làm việc của mình mà đi. Tên nhỏ con ba người theo sát lấy. George đứng tại chỗ. Cái kia xoắn suýt a. Thì khỏi nói. Cuối cùng cắn răng một cái vẫn là theo sau. Dưới loại tình huống này, hắn luôn cảm giác hắn không đi theo mọi người cùng nhau hành động. Có chút không tốt lắm. Đến văn phòng. Đây là chúng ta học tập ban các thời hạn băng ghi hình. Cùng với băng ghi hình bên trong dính đến y học thư tịch mục lục danh sách. Adam chỉ vào bốn đống. Vừa nhìn liền biết là sớm chuẩn bị tốt băng ghi hình. Cùng với đặt ở phía trên viết rậm rạp chằng chịt sách đơn. Cười nói. Các ngươi trước mang về xem đi. Coi như là trước khi ngủ sách báo. Nhớ cảm tạ Christina Dương bác sĩ. Đây là nàng vất vả phục khắc chỉnh lý lại. ... Tên nhỏ con bọn họ là một mặt vui vẻ tiến lên. George thì là một ngụm già rãnh kém chút phun ra. Đây là trước khi ngủ sách báo. Có cái này, đâu còn có thời gian đi ngủ. Không những không thể cùng bạn gái Kelly ngủ. Chính là chính hắn muốn đơn độc ngủ. Cũng chỉ sợ là hy vọng xa vời. Đây quả thực là bùa đòi mạng a. Là... Thật sự là hắn cơ hồ đều tham dự. Không cần một lần nữa một chút xíu xem video mang. Nhưng cái kia từ Christina chỉnh lý lại học tập ban thư tịch mục lục. Liền hoàn toàn là hắn ác mộng. Adam cùng Alice Gray nghiên cứu thảo luận. Đều là lấy điểm khuếch trương mặt. Thường thường một cái băng ghi hình bên trong dính đến lý luận tri thức điểm. Đều cần lật xem đại lượng y học điển tịch. Tài năng hiểu rõ. So với Christina. Cho tới nay đều nghiêm túc làm ghi chép, hoặc lật sách hoặc thỉnh giáo. đề cầu mức độ lớn nhất đuổi theo Adam cùng Alice Gray đối thoại. Job cùng Meredith liền xì dầu nhiều. Có thể nghe hiểu liền nghe nhiều một chút. Nghe không hiểu liền thiếu đi nghe một chút. Không phải vậy lấy tính cách của bọn họ cùng năng lực học tập. Nếu mà không tuyển chọn nằm ngửa, phật hệ một chút, đã sớm không nguyện ý tham gia cái này để người hậm hực học tập ban. Hiện tại để hắn đi theo Christina bước chân, cố gắng tiêu hóa những này thâm ảo phức tạp kiến thức y học. Quả thực chính là quá làm khó hắn. Cái gì? Có thể tiếp tục phật hệ nằm ngửa. Nếu như không có nhìn thấy Adam cái kia chỉnh tề 4 xây băng ghi hình. Vậy hắn thật đúng là tin Adam vừa rồi khuyên hắn lấy bạn gái làm trọng lời nói không phải trào phúng. Lúc này, để Job thật buồn bực sự tình phát sinh. Tên nhỏ con hắn vui vẻ đối với cái kia xây băng ghi hình sờ lại sờ. Cầm sách chỉ nhìn lại nhìn. Lại giơ tay lên. Chuyện gì? Melendez. Adam mỉm cười nói. Đang cần bác sĩ. Có phải hay không chúng ta đem những này băng ghi hình nhìn xong? Liền có thể gia nhập các ngươi học tập ban. Tên nhỏ con vẫn như cũ nhìn chằm chằm Adam bọn họ học tập ban. Nhìn xong không được. Adam cười nói. Nếu mà các ngươi thực tế muốn gia nhập, đến lúc đó ta có thể kiểm tra một chút các ngươi. Nhìn xem các ngươi đến cùng nắm giữ làm sao. Vẫn là câu nói kia. Tự do lựa chọn. Không bắt buộc. Ta nhất định sẽ gia nhập. Tên nhỏ còn ánh mắt kiên định. Mà còn lấy tốc độ nhanh nhất. Ta cũng vậy. Carter không phục kêu lên. Ta cũng vậy. Lexi sờ lấy những này băng ghi hình. Nhìn xem Adam. Phụ họa nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Job thật không biết hắn nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản hắn liền tại học tập trong lớp A. Vẫn là rất thoải mái nằm ở bên trong. Bây giờ bị tên nhỏ con làm thành như vậy. Hắn cảm giác hắn đã không có tư cách lại ở bên trong thoải mái nằm. Gặp quỷ. Cái này đáng chết tên nhỏ con. Muốn hay không nhiệt huyết như vậy à. Ai cũng không có người đốt. Hắn hồ nghi nhìn xem Adam. Lại nhìn xem tên nhỏ con. Trong lòng suy đoán nói. Cái này không phải là hai người các ngươi diễn giật dây à. Ha ha. Adam nhìn ra Jock ý tứ. Trực tiếp trở về một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều ánh mắt. Đối mặt sau đó. Trực tiếp rời đi ánh mắt. Đem phía sau một câu, ngươi xứng sao? Thiện ý ẩn giấu đi. Adam xác thực trước đó chuẩn bị xong những vật này. Nhưng chỉ cần tên nhỏ con bọn họ không chủ động nói muốn. Adam tuyệt đối một chữ cũng sẽ không nâng. Bởi vì học tập vật này, cuối cùng vẫn là dựa vào người. Ảnh hưởng lớn nhất cũng thủy chung là người. Là, Adam xác thực có ý đem bọn hắn bồi dưỡng thành danh y phôi. Dạng này có thể cực lớn chứng minh Adam phụ giáo năng lực. Cùng với vì tương lai giao thiệp mạng lưới quan hệ. Đánh xuống kiên cố hơn thật cơ sở. Nhưng đây đều là dệt hoa trên gấm. Có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Liền tính Adam không mang job bọn họ. Chẳng lẽ liền ảnh hưởng thân phận địa vị của hắn. Đừng nói giỡn. Alice Gray lạnh lùng như vậy tính tình. Kia là một lời không hợp liền để cho người ngu xuẩn để người lăn đi. Liền chính nàng nữ nhi đều không ngoại lệ chủ. Cuối cùng còn không phải thành truyền kỳ danh y. Làm bác sĩ, cuối cùng nhìn đến vẫn là thực sự y thuật. Mà Adam, cái gì cần có đều có. Tốt, các ngươi trở về đi. Adam cười nói, đừng có áp lực, đây đều là nghiệp dư. Có thể làm được tốt nhất, làm không được cũng không quan trọng. Thư tịch gì đó, bệnh viện trong tiệm sách đều có. Thật tốt hưởng thụ các ngươi vòng thứ nhất trực ban sau thời gian A. Ngày mai gặp, chờ bọn hắn rời đi. Adam thu thập một chút, cũng chuẩn bị đi. Hắn tối nay có hẹn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.